Sau khi phu thê Hầu phủ trọng sinh, chương 62, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói chuyện không hợp ý nhau thì nửa câu cũng là nhiều, nói chuyện với người đang đắc ý, rất dễ bị tổn thọ. Yến Trường Lăng không chịu đựng được nữa, đứng dậy cáo lui, thần tối nay còn có vụ án phải điều tra, ngày khác lại đến bồi bệ hạ hoàng đế có chút bất ngờ. Người nghiện làm chỉ huy sứ rồi sao? Yến Trường Lăng đứng dậy, hành lễ với hoàng đế, nghiêm mặt nói. Ở đâu thì làm việc đó, bệ hạ hết lòng che chở thần, thần sao có thể phụ lòng bệ hạ, cũng phải nghĩ cách chia sẻ gánh nặng cho bệ hạ. Hoàng đế mỉm cười, biết người không chịu ngồi yên, lại hỏi, cái C, H, E, T của Tiền đại công tử, vẫn chưa tìm được hung thủ sao? Nhanh thôi, Yến Trường Lăng trong lòng phiền muộn, thần xin cáo lui trước. Hoàng đế nhìn bóng lưng vội vã rời đi của hắn, chậm rãi nói. Nghe nói ngươi đang mượn hồ sơ vụ án từ hình bộ. Yến Trường Lăng quả nhiên dừng bước quay đầu lại. Hoàng đế liếc hắn một cái, bất đắc dĩ nói. Hôm nay trẫm nghe Lý Cao nói, bây giờ nửa triều đình đang xem vị thiếu tướng biên quan này phá án như thế nào. Ngươi hồ đồ rồi sao? Hồ sơ vụ án gian lận thi cử từ xưa đến nay, đều được niêm phong trong Hàn Lâm Viện. Làm sao có thể ở hình bộ? Ngươi tìm Bùi Thần, hắn chẳng phải đang xem ngươi là trò cười sao? Yến Trường Lăng mi tâm giật giật, phu nhân nói không sai, tên mặt mày hoa bụa đó, quả thật không phải thứ tốt lành gì. Cảm ơn hoàng đế, lại lấy lệnh bài của hắn, chạy đến Hàn Lâm Viện tìm Lục Ẩn Kiến, thân phận địa vị cao, quan hệ rộng, làm việc gì cũng thuận lợi, sợ tiểu nương tử đợi lâu, vốn định đưa tin cho nàng về phủ Yến trước, bên kia Tố Thương đã sớm mang lời nhắn đến. Thiếu phu nhân đã đến chỗ Thái Hậu nương nương thỉnh an. Thiết tử gia cứ đi trước là được. Không vội nữa, Yến Trường Lăng chậm rãi xem hồ sơ. Chế độ thi cử năm Thiên Hòa chưa hoàn thiện, nhiều lần xuất hiện hiện tượng gian lận, không chỉ là nhà họ Lương, hồ sơ vụ án gian lận được lưu trữ, hầu như đều xảy ra vào thời điểm đó. Vậy nên, sau chuyện đó, tiên đế đã giao việc khoa cử cho lễ bổ, một cuộc cải cách lớn đã ngăn chặn được tình trạng hỗn loạn trong trường thi. Điều kỳ lạ là, những người tham gia xét xử vụ án của Lương Trung năm đó đều đã không còn nữa. Lão Thượng Thư lại bổ, 5 năm trước vì tội tham ô, bị hình bộ điều tra xử lý. Mấy vị chủ khảo phụ trách khoa cử, vì những nguyên nhân khác nhau, đều đã vào ngục. Cung sắp đóng cửa, Yến Trường Lăng mới ra ngoài, vội vã đến cung điện của Thái Hậu nương nương đón Bạch Minh Tế. Sau khi thông truyền với cung nữ trước cửa điện, chẳng mấy chốc đã thấy Bạch Minh Tế đi ra. Tố Thương đi theo sau nàng, trong tay ôm một đống đồ. Đều là Thái Hậu nương nương ban thưởng, nổi bật nhất là một bức tượng Phật Bà Quan Âm ban con. Không biết gần đây Thái Hậu nương nương làm sao, lại nảy sinh chấp niệm với trẻ con. Hôm nay gặp Bạch Minh Tế, bà khuyên nàng. Ta đã mất chồng, cả đời này không thể sinh con trai được nữa, chỉ có thể trông cậy vào ngươi. Phụ nữ đến tuổi này, vẫn nên có một đứa con để bầu bạn cho khuây khỏa, nếu không sẽ quá trống trải. Một mình rảnh rỗi, dễ dàng phạm sai lầm. Bạch Minh Tế thắc mắc, hỏi bà, nương nương là Thái Hậu tôn quý, có thể phạm sai lầm gì chứ? Thái Hậu nương nương đưa tay xoa xoa thái dương, người khác thì thôi, người đừng có đội mũ cao cho ta nữa, nếu sớm biết trên cao này nhàm chán thế nào, ta thả sống cuộc sống tự do nơi thôn dã. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Minh Tế cho rằng bà sắp đến kỳ nguyệt sự nên tâm trạng bất ổn. Dặn dò bà, nương nương nhất định phải bảo trọng thân thể, nếu có chỗ nào không thoải mái, nhất định phải triệu thái y. Thái hậu cảm thấy mình tinh lực dồi dào, không để tâm. Thân thể ta khỏe lắm, khi Bạch Minh Tế rời đi, Thái hậu còn đứng dậy tiễn nàng một đoạn. Cho đến khi nhìn thấy nàng đưa tay cho Lang Quân đối diện, bà không nhìn nữa, quay đầu, tự nhủ, không có gì đáng ghen tị cả. Ai mà chẳng có lúc trẻ. Những năm đầu bà cũng từng vô cùng phong quang. Điều hối tiếc duy nhất, có lẽ là người đàn ông kia mệnh ngắn. Khi vào phòng, bà dặn dò cung nữ bên cạnh. Khóa cửa cung lại, một ổ khóa không đủ, thêm hai ổ nữa. Xe ngựa ra khỏi cửa cung, trời đã tối. Chu Quốc công Chu Quang Diệu hôm nay cũng vừa vào cung gặp hoàng hậu. Lúc ra ngoài gặp một người bạn, không vội đi, lúc này ngồi trong xe ngựa vén rèm lên, nhìn xe ngựa của Yến Trường Lăng đi ngang qua. Đến khi không thấy bóng dáng đâu nữa, mới quay đầu nhìn người ngồi đối diện. Người tin tưởng hắn như vậy, có thể thay ngươi lật đổ nhà họ Tiền. Sao lại không thể? Người đối diện cười, giọng nói mềm mại. Lần trước, Quốc công gia chẳng phải cũng ngã vào tay hắn sao? Sắc mặt Chu Quốc công không được tốt lắm. Nói đến chuyện này, đúng là ta sơ suất. Trước đó không tiếp đãi các hạ chu đáo, khiến ngài khoanh tay đứng nhìn, xem một vở kịch hay. Đối với sự tức giận của ông ta, người nọ không để ý, vẫn thản nhiên nói. Quốc công gia đừng vội, trong cung còn có vị bằng hữu kia, không lo không có ngày ngài khôi phục lại. Khôi phục lại, Chu Quang Diệu cười lạnh một tiếng, nhà họ Chu ta không có ai bị C.H.E.M đầu, đã là thắp hương cầu nguyện được Bồ Tát phù hộ, giờ chỉ còn lại một mớ hỗn độn, người trên người dưới đều không để người ta bớt lo, lần trước tự ý chạy đến hẻm Trạng Nguyên, đã bị đại lý tự để mắt tới rồi. Người nọ nói, người C.H.E.T vẫn còn sống, quả thực khiến người ta lo lắng. Hắn ta có ý gì? Chu Quốc Công không phải không nghĩ tới, nhưng có quá nhiều chứng cứ trong tay Triệu Trần. Hơn nữa dường như hắn cũng nhìn ra ông ta muốn diệt khẩu, đã sớm đề phòng, lúc này ra tay, chắc chắn sẽ bị hắn liều C.H.E.T kéo theo. Chu Quang Diệu nhíu mày, ngẩng đầu nhìn hắn. Chuyện của đại lý tự, ngươi có cách nào để bọn họ yên tĩnh lại không? Quốc công gia cũng thấy rồi đấy, ta đang bận. Người nọ cười khẽ, hơn nữa loại chuyện này, quốc công gia còn cần phải hỏi ta sao? Tìm chút việc cho Nhạc Lương làm, để hắn không rảnh rỗi để ý, đối với hầu gia mà nói, không phải chuyện khó. Chợ đêm ở kinh thành, bất kể lúc nào cũng náo nhiệt. Người có tiền hay không có tiền đều thích đến quán trà, uống rượu nghe hát nghe kể chuyện. Người có tiền ngồi bên trong, người không có tiền đứng bên ngoài nghe ké. Bạch Tinh Nam một tay đỡ mũ trên đầu, một tay ôm mấy quyển sách, cố gắng chen vào trong đám đông. Phiền mọi người nhường đường, xin lỗi, nhường đường. Hành động này khiến mọi người đồng loạt quay đầu lại, không khỏi có vài tiếng phàn nàn. Bạch Tinh Nam không dừng lại, sau khi chen vào trong cửa, vẫn tiếp tục chen lên phía trước, tự mình đi đến chỗ người kể chuyện. Người kể chuyện đang say sưa bỗng sững người, giọng nói dần chậm lại. Những công tử nhà giàu đang uống rượu nghe kể chuyện ở tầng dưới tầng trên, người thì ngẩng đầu, người thì quay đầu, đều nhìn về phía sân khấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong đó có Tiền Tứ và Chu Thế Tử, hai người ngồi trong phòng kín trên lầu. Lúc đầu Tiền Tứ còn tưởng mình nhìn nhầm, nghe Chu Thế Tử bên cạnh nói. Tên ngốc kia đến làm gì? Mới biết đúng là tên phế vật kia, sợ bị nhận ra, theo bản năng muốn trốn, lại thấy Bạch Tinh Nam ôm một quyển sách tiến lên, đưa cho người kể chuyện. Vãn bối mạo muội quấy rầy, thật sự không nên, nhưng ta đảm bảo, quyển thoại bản này của ta, so với tất cả những câu chuyện trong tay tiên sinh còn đặc sắc hơn, tối nay nhất định sẽ gây chấn động kinh thành. Tiền Tứ nhíu mày, hắn muốn làm gì, muốn C.H.E.T sao? Người kể chuyện bị cắt ngang, sắc mặt không vui, nhưng cũng nhận ra là nhị công tử nhà họ Bạch, nhịn không nổi giận, bán tín bán nghi nhận lấy quyển sách trong tay hắn, tùy ý lật xem, sắc mặt đột nhiên đại biến. Bốp, một tiếng đóng lại, kinh ngạc nhìn Bạch Tinh Nam. Bạch Tinh Nam đã quay người đi ra ngoài. Trước khi đi, để thỏa mãn trí tò mò của mọi người, hắn còn tiện tay ném thêm hai quyển nữa. Một mình vui không bằng cùng vui, không sao. Mọi người đều có thể xem. Ra ngoài xong, hắn tiếp tục đến quán trà thứ hai. Lặp lại chiêu cũ, đưa sách trong tay cho người kể chuyện. Lần này khi ra ngoài, không còn thoải mái như vậy nữa. Một thanh kiếm dài trong tay thích khách áo đen đối diện đờ, tới. Bạch Tinh Nam né sang một bên, mọi người chạy tán loạn, tiếng la hét vang lên. Bạch Tinh Nam liều mạng chạy về phía con ngựa phía trước, vừa chạy vừa ném sách trong tay vào đám đông. Cách chương.